Tiểu Hắc ở trong huyền thần điện ngứa ngáy khắp người nhưng bây giờ nó không thể đi ra, nó buồn bực chết. Nếu Tiểu Hắc xuất hiện thì tội danh sẽ tròng lên đầu Vu Nhai. Dạ Tình chợt hỏi, Đế Long tộc, Vu Nhai, ngươi nói đây là dược vật của Đế Long tộc. Vu Nhai cười giả là, a, đúng vậy, đây là ta vô tình có được. Cái lần đi lự tiểu tiểu sơn mạch, mới đầu ta không biết số dược vật này là của Đế Long tộc. Sau này Tư Mã Huynh cho biết, hắn lấy dược đi nghiên cứu. Khi Ngọc Nữ tộc xuất hiện, Vu Nhai trong thân phận U Long bị bọn họ nói là Đế Long tộc, chắc chắn Dạ Tình còn nhớ trong lòng. Tiểu Mỹ trước mắt nói, cái này chắc là của U Hoang Điện Hạ, U Hoang là hậu duệ của Đế Long tộc. Vu Nhai nói dối, a, các ngươi nói là người đeo mặt nạ áo đen lợi hại đó sao? Nhưng ta nhặt được là của ta, không ai được giành. Sớm biết có chuyện này hắn đã bàn bạc trước với Tư Mã Tường. Dạ Tình rất muốn cướp dược vật, nhưng nghĩ đến Vu Nhai vô lại thì đành thôi. Dạ Tình nghĩ chờ lần sau tìm được U Hoang rồi tính, nàng nhất định sẽ tìm thấy U Hoang, tìm hiểu rõ ràng, hỏi xem U Hoang có thái độ gì với nàng. Nếu U Hoang không thích nàng thì Dạ Tình đặt quyết tâm. Thu hai nam nhân vào hậu cung chỉ là ảo tưởng của nàng. Dạ Tình nhìn Vu Nhai và Thủy Tinh còn nắm tay nhau, lại nhìn Vu Tiểu Dạ đứng bên cạnh hắn. Tiểu Mỹ rất thân thiết với Vu Nhai. Dạ Tình biết nếu không sớm quyết định thì sau này sẽ không còn cơ hội. Dạ Tình thầm nghĩ, Đế Long tộc, phải tìm hiểu nhiều tin tức về Đế Long tộc hơn. Vu Nhai ném dược vật vào không gian giới chỉ. Tiểu Hắc hoan hô giật nắp bình, nuốt một viên. Khi Vu Nhai định nhắc nhở Tiểu Hắc đừng ăn quá nhiều thì nó bỗng cứng người, cơ thể phát ra dao động ma lực cường đại. Mới ăn một viên đã có hiệu quả như vậy, trước kia Tiểu Hắc ăn một viên mỗi bình mới có biến đổi. Đan dược của Đế Long tộc đúng là khủng bố, Tư Mã Tường càng lợi hại, hoàn nguyên hai thánh binh sư ngàn vạn năm trước. Tiểu Hắc có phản ứng này không lạ. Nên biết lúc trước quân đội Đế Long tộc do vua của bọn họ dẫn dắt, mang theo đan dược làm sao không cường đại. Đan dược chỉ được thời gian ăn mòn giữ đến bây giờ chắc chắn không phải vật bình thường. Bên kia huyền thần điện chủ chờ đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu trở về, hỏi về kỵ sĩ dự bị, thánh hội lần này. Tông đại nhân nói theo sự thật, bao gồm loại trừ kỳ binh giả. Huyền thần điện chủ nghe về kỳ binh giả thì khóe mắt liếc Vu Nhai. Nhíu mày nhưng không nói gì. Tuy Tông đại nhân làm việc không ổn nhưng không phải không được. Yến đại nhân lên tiếng, điện chủ, ta cho rằng Tông kỵ sĩ không nên loại trừ kỳ binh giả ra ngoài. Lần này không phải chọn kỵ sĩ chính thức mà là thần chi binh sĩ. Nếu Vu Nhai thật sự lấy được danh hiệu thần chi binh sĩ thì không cho hắn làm kỵ sĩ chính thức cũng được. Ta cảm thấy quy định này của huyền thần điện còn có thể thay đổi. Kỵ sĩ chính thức không nhất định phải đẹp trai mới được. Ừm, Tông Thắng làm chuyện này hơi không ổn. Nếu ngay từ đầu không phản đối kỳ binh giả, bọn họ cũng tới đế đô thì không lý do gì không cho bọn họ tiếp tục. Nhưng chuyện đã đến nước này, so tài còn lại vòng cuối cũng là trận quan trọng nhất. Thời gian không kịp. Chờ chuyện huyền bảo lâu có kết quả rồi tính. Huyền thần điện chủ không dứt khoát từ chối. Vẻ mặt Yến đại nhân vui mừng nhìn Vu Nhai. Đá lông nheo với hắn ra hiệu mau xin Tư Mã Tường hỗ trợ. Chỉ cần Yến đại nhân lên tiếng thì không thành vấn đề. Nhưng Vu Nhai thở ơ, cá tính thản nhiên như Yến đại nhân cũng bị hắn làm choáng váng. Tiểu tử này không hiểu thật hay giả bộ ngu. Hạng giáo quan rất muốn xông lên đánh Vu Nhai một trận. Không được, dù kỳ binh giả khác có thể tham gia nhưng người này thì không được. Không nói đến lúc trước hắn có hiểm nghi. Chỉ nói cách hắn vào huyền thần điện ta đã thể hiện nhân phẩm thấp kém. Lưu Hàn Trạch đứng ra nói, điện chủ, tiểu tử này không phân tốt xấu đánh bị thương gần 20 kỵ sĩ ngoại điện của ta, mạnh mẽ xông vào nội điện, đánh bị thương kỵ sĩ chính thức trẻ. Huyền thần điện chủ ngẩng đầu lên hỏi, ngươi là Lưu Hàn Trạch đúng không? Có chuyện gì? Sao cứ có chuyện liên quan tiểu tử này? Lưu Hàn Trạch nghe huyền thần điện chủ kêu tên mình thì rất vui. Nhanh chóng kể lại sự việc. Lưu Hàn Trạch giống như Vu Nhai không hiểu nhìn sắc mặt, không phát hiện mặt Lam Phách kỵ sĩ, Tông đại nhân xanh mét. Trong huyền thần điện kỵ sĩ chính thức chia đẳng cấp, không nói đến trưởng lão, huyền thần điện chủ là đẳng cấp cao nhất,

tại sao Huyền Thần Điện chủ đột nhiên lộ sát khí, sau đó đổi thái độ 180 độ. Huyền Thần Điện chủ như biến thành hai người khác nhau. Không chỉ Tông Đại Nhân, mọi người đều rất thắc mắc. Có vẻ hung thủ giết người liên quan đến Vu Nhai, nhưng không hiểu sao Huyền Thần Điện chủ không dám đụng hắn. Hãy nhìn biểu tình của tiểu tử này này xem, trong bình tĩnh có đắc ý đáng đánh. Huyền Thần Điện chủ lạnh lùng nói, Tông Thắng, ngươi làm chuyện này không ổn, chờ thánh hội kết thúc hãy bế quan tu luyện mấy năm đi. Khi Huyền Thần Điện chủ nhìn thấy mấy phong thư kia thì lão chỉ có 4 con đường để đi. Đường thứ nhất, công khai mọi chuyện, một lưới bắt hết, tiêu diệt tất cả. Nhưng không nói đến Huyền Thần Điện mất hết mặt mũi, ảnh hưởng tín đồ, trong đó liên lụy quá rộng. Hoàng Phủ Nhàn Quận Chúa, Thế Tử Mông Thân Vương Hoàng Phủ Cung, U Linh Kiếm Các Độc Cô Gia, Tư Mã Tường cũng dính vào. Trận quyết đấu cuối cùng thánh hội sắp bắt đầu, nhiều người chờ đợi khai mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, muốn ta tham gia. Hãy xin lỗi đã, sau khi Huyền Thần Điện chủ công khai sẽ phải đổi ngày trận quyết đấu cuối cùng. Mới rồi đã nói có thể hoàng đế sẽ xuất hiện thì làm sao đổi ngày được. Huyền Thần Điện chủ không gánh nổi trách nhiệm, nên trực tiếp bỏ con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là xem như chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng Vu Nhai sẽ không chịu thôi, hắn sẽ làm bậy. Huyền Thần Điện chủ nhớ đến mấy hôm trước tiểu tử này quẩy tưng bừng, ma pháp sư cường đại nhất bị hắn chọc điên. Con đường thứ ba là mặt ngoài làm bộ như không có gì xảy ra, lén cho tiểu tử này ích lợi, giao dịch ngầm. Con đường này không có, nhưng Vu Nhai sẽ không cảm kích, thậm chí trong lòng khó chịu. Vu Nhai đến tham gia thánh hội kế hoạch thần binh, mới rồi hắn nói kỵ sĩ dự bị bắt đầu bị ăn hiếp. Con đường thứ tư là áp chế vụ việc, công khai cho Vu Nhai ích lợi, cho hắn mặt mũi, đàn áp đám người Tông Đại Nhân, Lưu Hàn Trạch, để mọi người biết sự kiện giết người liên quan đến Vu Nhai, thậm chí là Tông Đại Nhân, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân không thể công khai nên phải áp xuống. Tin tưởng vài người thông minh sẽ đoán được. Huyền Thần Điện chủ công khai không phải với toàn bộ đế đô mà chỉ trong vòng Huyền Thần Điện. Huyền Thần Điện chủ nhanh chóng quyết định chọn con đường thứ tư. Người trẻ tuổi đáng sợ như vậy phải kết giao cho tốt. Huyền Thần Điện chủ lấy cớ để mình không mất mặt, lòng thầm cười khổ. Huyền Thần Điện chủ không sợ Vu Nhai nhưng sợ U Linh Kiếm Các Độc Cô Gia. Càng bởi vì lão không lấy được chứng cứ, không chiếm đạo lý. Nếu mới rồi Huyền Thần Điện chủ dùng cách đặc biệt thẩm vấn Vu Nhai còn đỡ. Khi thẩm vấn là trong âm thầm, sẽ có rất nhiều cách giải quyết, thậm chí là giết hắn. Bây giờ quyền chủ động không nằm trong tay Huyền Thần Điện chủ. Điện chủ, cái này. Tông Đại Nhân ngơ ngác, trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Tông Đại Nhân không ngốc, kịp phản ứng lại. Lúc trước Tông Đại Nhân còn đang nghi ngờ trong không gian giới chỉ có cái gì, bây giờ khỏi cần đoán. Chết tiệt, hai tên kia không vứt lá TS đi sao? Bởi vì Huyền Thần Điện chủ thấy lá thư nên có một chuỗi phản ứng này là bình thường. Đầu óc Tông Đại Nhân thông suốt, gã nhìn Vu Nhai chằm chằm, trong thù hận xen lẫn lạnh lẽo. Tại sao tiểu tử này đáng sợ như thế? Kế hoạch Hoàng Phủ Nhàn từng bị Tông Đại Nhân cười nhạo thế nhưng vẫn đánh giá thấp Vu Nhai, thấp hơn gấp vô số lần. Giao dịch vốn vô cùng nhẹ nhàng nhưng báo hại Tông Đại Nhân rơi đài, gã không tin nổi. Đám người không còn xúc động như trước, bọn họ lặng im. Tuy mọi người không biết chuyện gì xảy ra nhưng vụ việc trở nên vô cùng phức tạp, dính dáng đến nhân viên cao tầng nội bộ, tốt nhất đừng xen lẫn vào. Lưu Hàn Trạch hét to, điện chủ làm gì vậy? Tại sao người không điều tra hung thủ giết người kia mà muốn phạt Tông Đại Nhân? Biểu tình Huyền Thần Điện chủ tức giận quát, Lưu Hàn Trạch, những gì ngươi làm trong Bắc Đầu hành tình, kiếm vực hành tình ta đều biết, không phạt ngươi là vì ta cho rằng có một ngày ngươi sẽ sửa đổi. Tiếc rằng ngươi khiến ta quá thất vọng. Huyền Thần Điện chủ vốn không muốn giải quyết Lưu Hàn Trạch ngu ngốc ngay bây giờ, kết quả gã tự nhảy ra. Vậy đừng trách ta. Huyền Thần Điện chủ nói thẳng, Lưu Hàn Trạch, bây giờ ta khai trừ danh hiệu kỵ sĩ chính thức Huyền Thần Điện của ngươi, tước đoạt bất cứ thứ gì Huyền Thần Điện ban cho, bao gồm huyền khí. Người đâu, áp xuống dưới. Diệp Mệnh Khôn là huyền thần điện chủ sao không biết vài chuyện? Chẳng qua phạt một tên rồi sẽ có kẻ khác. Chỉ cần không quá đáng thì lão mắt nhắm mắt mở. Lúc trước chỉ có bắt đầu hành tình, Yến Huy đơn độc, huyền thần điện chủ không quan tâm. Nếu bây giờ cần trấn an Vu Nhai thì huyền thần điện chủ sẽ giải quyết chuyện này. Người như Lưu Hàn Trạch có phạt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lưu Hàn Trạch ngơ ngác thốt hai chữ, cái gì? Đầu óc Lưu Hàn Trạch trống rỗng, sao chuyện đột nhiên ra thế này? Không ai đi ra cầu tình, trong tình huống bây giờ sẽ không ai lên tiếng. Bọn họ tràn ngập thắc mắc nhưng bước chân thì dứt khoát. Lưu Hàn Trạch bị kéo xuống, phong huyền khí lại. Lưu Hàn Trạch gào giống rách cổ họng, như con chó bị kéo đi. Mọi người im lặng, tước đoạt mọi thứ huyền thần điện ban cho, bao gồm huyền khí, Lưu Hàn Trạch thành phế nhân, điều này còn khó chịu hơn là giết gã. Lam Phách run lên, trả lời, có. Lam Phách không dám cầu tình dùng Lưu Hàn Trạch là vì sợ mình bị vạ lây, nhưng cuối cùng gã vẫn không tránh thoát được. Huyền thần điện chủ phất tay thản nhiên nói, tuổi tác của ngươi không nhỏ, nếu đời này không có cơ duyên lớn thì chỉ như thế, không thành lâu chủ được. Ngươi tìm phân điện làm chủ quản đi, đương nhiên nếu không muốn buôn ba thì hãy dưỡng lão. Lam Phách run cầm cập, tuân lệnh. Kết quả này tốt hơn Lưu Hàn Trạch, tông đại nhân, Lam Phách thầm mừng. May mắn lúc trước Lam Phách không đắc tội Vu Nhai dữ dội, cũng không dám nhìn hắn một cái, sợ sẽ xảy ra biến cố gì thảm hơn. Huyền thần điện chủ phất tay nói, những chuyện linh tinh đã xong, sắp đến giờ thánh hội mở ra. May mắn còn một chút thời gian, trước tiên cho ba vị kỵ sĩ binh giả bổ sung 8 cửa trước. Có lẽ sẽ hơi bất công một chút, nếu trong ba người ai vượt qua hết 8 cửa ta sẽ cho một viên đan dược hồi phục huyền khí. Trong khi mọi người đầu óc mơ màng chuẩn bị công tác thì Vu Nhai lên tiếng, chờ chút. Cha nó, tiểu tử này quẩy chưa đủ sao? Muốn làm gì nữa? Lần này thì thậm chí đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu không dám nổi giận, đành yên lặng nghe Vu Nhai muốn nói gì. Hừ, điện chủ đại nhân ngực rộng rãi làm người ca ham phục, nhưng không biết người khác có được rộng rãi như điện chủ không? Mấy lần bắt đầu hành tình ta bị đối xử không công bằng, không phải chuyện ta là kỳ binh giả. Vài người không biết tốt xấu ngang ngược chỉ trích, thậm chí sỉ nhục nhân cách bắt đầu. Muốn chúng ta tham gia thánh hội cũng được, trừ phi người đó xin lỗi chúng ta. Mọi người trong đại điện há hốc mồm, bao gồm Yến đại nhân. Tiểu tử này không biết đủ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đặc biệt là đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu, Vu Nhai đòi xin lỗi chẳng phải kêu gã cúi đầu sao? Khiến người điên cuồng là Vu Nhai nói cứ như bọn họ cầu xin hắn tham gia. Vu Nhai sửa lời, đương nhiên không phải xin lỗi chúng ta mà là đế quốc. Bắt đầu hành tỉnh chúng ta là một phần của huyền binh đế quốc, không phải đối tượng chịu kỳ thị. Chúng ta chiến đấu vì đế quốc. Vu Nhai biết không thể khiến đám đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu cúi đầu xin lỗi. Nếu gây dùng beng có thể sẽ không cho kỳ binh giả tham gia là xui. Nhưng xin lỗi đế quốc thì khác, đó là đại nghĩa. Bọn họ phạm sai lầm nhỏ, cúi đầu nhận sai hướng hoàng cung đơn giản hơn kêu họ xin lỗi đám nhóc. Vu Nhai muốn hiệu quả đó, tin tưởng sau chuyện hôm nay bắt đầu hành tình sẽ hãnh diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, muốn ta tham gia. Hãy xin lỗi đã, hạ Vu Nhai lại đổi giọng, đương nhiên các vị là đại nhân vật. Xin lỗi trước mặt các tiểu bối chúng ta là tổn hại uy nghiêm, viết giấy kiểm điểm gì đó đưa cho đế quốc cũng được. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, các ngươi làm ơn đừng bất chấp đuổi ta đi là toi. Huyền thần điện chủ phản ứng siêu nhanh, dụ dỗ nói, đúng vậy, mọi người hãy sám hối với huyền binh đại thần và đế quốc đi. Chúng ta vốn đại biểu cho thần, ở trong mắt thần tất cả là đồng đẳng. Dù bọn họ không thể trở thành người phát ngôn của thần nhưng vẫn là thành viên dưới vị thần của ta. Huyền thần điện chủ nói như thể lão rất tín ngưỡng. Huyền thần điện vốn là huyền binh đế quốc dùng để kiềm chế đại gia tộc, mặt tín ngưỡng yếu đến tội. Trừ những kỵ sĩ dễ dàng bị tẩy não ra những người khác không quan tâm. Vu Nhai không tin, Diệp điện chủ cũng không tin. không biết huyền thần điện chủ nói mấy câu đó có phải sao chép từ pháp thần điện bên ma pháp đế quốc không? Mọi người gật đầu, nhắm mắt lại sám hối. Không biết bọn họ có thầm chửi cha trong bụng không, nhưng tóm lại mục đích của Vu Nhai đã hoàn thành. Dù là với hình thức gì thì xem như huyền thần điện xin lỗi bắt đầu hành tình. Chờ chút, ta còn một vấn đề nhỏ. Thánh hội sắp bắt đầu, Vu Nhai lại dài dòng nữa. Chưa từng thấy ai giết người xong còn dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người trợn tròn mắt nhìn, chỉ chờ huyền thần điện chủ ra lệnh một tiếng là cả đám thà mất thân phận cũng xông lên đánh hội đồng Vu Nhai. Nghe nói thánh hội lần này chỉ cần đứng ba hàng đầu sẽ được thưởng trọng bảo. Không biết có thật không? Đúng là có. Diệp điện chủ đã đọc thư nên biết Vu Nhai muốn nói gì, lòng máy động. Nếu muốn tiểu tử này không gây ồn ào nữa thì trọng bảo là quan trọng nhất. Huyền thần điện chủ đã hiểu tại sao Vu Nhai to gan như vậy, chỉ vì trọng bảo đó. Không đợi Vu Nhai nói chuyện, Diệp điện chủ cướp lời, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thứ đó là trọng bảo giúp ngươi trở lại huyền binh giả đúng không? Huyền thần điện ta có nó, nếu ngươi được hạng nhất thì ta không ngại thưởng cho ngươi. Vu Nhai trước mắt, cười nói, đa tạ điện chủ. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu vội nói, điện chủ, thứ đó đã bị tuyết trưởng lão đưa tặng, hình như là đáp lễ cho lần này đột phá. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu biết trọng bảo đó bị tặng đi. Huyền thần điện chủ giả bộ không biết gì, cái gì, tặng đi, tặng cho ai? Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu nói, tuyết trưởng lão không nói, có lẽ chờ khi nào tuyết trưởng lão đột phá rồi hỏi rõ mới biết. Mắt huyền thần điện chủ nhấp nháy, nói, vậy sao? Nhưng ta mới hứa với tiểu tử này. Vậy đi, Vu Nhai, nếu ngươi được hạng nhất thánh hội lần này ta sẽ tìm cách lấy về trọng bảo đó cho ngươi, thậm chí thưởng cho trọng bảo thứ hai. Ý của Diệp điện chủ rất rõ ràng, muốn lấy được manh mối, thậm chí trợ giúp của ta. Được, hạng nhất rồi nói. Tốt, một lời đã định. Vu Nhai hiểu ý của huyền thần điện chủ, hắn chỉ cần lời hứa này. Lúc trước trong huyền binh bảo các Vu Nhai cược vạn may, cũng cược điều này. Hôm nay thánh hội huyền thần điện kết thúc, chỉ cần hắn lấy đại địa chi thuẫn là có thể xuất phát. Có manh mối từ huyền thần điện và âm thầm chặn lại, vẫn kịp giết người cướp trọng bảo trước khi đối phương trở về. Vu Nhai nói câu này là cho huyền thần điện chủ nghe. Mặc kệ ta có lấy được hạng nhất hay không đều sẽ không gây chuyện nữa, sẽ không nói ra đám tông đại nhân giao dịch, càng không dùng lực lượng U Linh kiếm các gây sự với huyền thần điện, sẽ làm theo khuôn phép. Đây là Vu Nhai giao dịch ngầm với huyền thần điện chủ. Diệp điện chủ không biết Vu Nhai không hề có lực lượng U Linh kiếm các, lão không tin một mình hắn có thể xử lý hai thiên binh sư còn ung dung rời khỏi huyền thần điện rồi nhàn nhã trở về. Đương nhiên nếu huyền thần điện chủ biết thì sẽ tức hộc máu, càng chú trọng Vu Nhai hơn. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu không biết quan hệ lung tung, âm mưu quỷ kế trong đó. Tuy đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu không hiểu tại sao huyền thần điện chủ hứa hẹn như vậy nhưng không phản đối. Tuy trọng bảo đó tốt, có thưởng cho ai cũng không sao, hơn nữa nó đã bị đưa đi từ lâu. Còn một chút thời gian cho đến trận quyết đấu cuối cùng. Ba kỳ binh giả bắt đầu thi bổ sung, vẫn không công khai. Vu Nhai, huyết lệnh, cử sĩ nghênh ngang bước qua cửa thứ nhất huyền vũ lâu. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu phát ra khí thế cực kỳ mãnh liệt. So với lúc trước bộ dạng, ta rất yếu, thật là cách biệt một trời một vực. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là ánh mắt đội trưởng nào đó hay liếc hướng mấy mỹ nữ trong kỵ sĩ dự bị bắt đầu, ánh mắt rất là tiện. Dạ tình, Nghiêm Sương biết tiểu tử này đang nói, ta không gạt người đúng không? Ta nói được thì làm được, ta thật sự có thể tham gia cuộc thi. Nói sao thì ngươi cũng là nam nhân, có cần bày ra biểu tình đáng đánh này so đo với đám nữ nhân chúng ta không? Rất mất danh giá. Có khi nữ nhân rất vô lý, bọn họ đã quên nhiều lần nghi ngờ Vu Nhai. Dạ tình oán hận nói, ngươi không quản lý nam nhân của ngươi đi. Biểu tình gì đây? Nếu hắn là nam nhân của ta, dám nhìn nữ nhân khác như vậy thì ta đã móc mắt hắn ra. Dạ tình nói với Thủy Tinh như vậy, tuy từng hai lần sóng vai chiến đấu nhưng mỹ nữ thường không hợp nhau nên quan hệ không quá tốt. không cun ả lý được. Bản tính hắn là vậy. Đương nhiên may mắn hắn không phải nam nhân của ngươi. Giọng Thủy Tinh nhẹ hẫng nhưng chứa gai góc. Câu cuối rít qua kẽ răng, ẩn chứa đắc ý. Biểu thị công khai chủ quyền với Vu Nhai. Dạ Tình nghe rõ ràng, nghẹn họng thầm nghĩ, mình nói mấy lời đó làm gì? Chẳng khác nào tỏ rõ mình muốn từ bỏ Vu Nhai. Đang lúc Dạ Tình buồn bực, lúng túng thì Tiểu Mỹ lên tiếng, Thủy Tinh tỉ tỉ nhường kẻ lừa đảo làm nam nhân cho ta được không? Chắc chắn ta sẽ không móc mắt hắn ra. Nếu Dạ Tình tỉ gả cho kẻ lừa đảo ta sẽ ngăn Dạ Tình tỉ không móc mắt hắn. Lạ là lần này Dạ Tình không ngăn Tiểu Mỹ lại, hơi đắc ý. Tiểu Mỹ thật lợi hại, lời nói phối hợp với đôi mắt và biểu tình đơn thuần, chờ xem Thủy Tinh trả lời như thế nào. Dạ Tình thầm nghĩ, hừ, để xem, nữ nhân ghen tị nhà ngươi làm sao ngăn được đòn công kích đơn thuần. Đúng là Thủy Tinh không biết trả lời thế nào. Nếu nói thẳng không được, có lẽ mặt ngoài Vu Nhai không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Trong Huyền Binh Đế Quốc tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chỉ cần nam nhân này đủ ưu tú. Nếu đồng ý chẳng khác nào chấp nhận Dạ Tình. Tiểu Mỹ dễ thương khiến người thích, Thủy Tinh không ghét nàng, nhưng Dạ Tình thì khác. Vu Tiểu Dạ từ đâu chui ra, lạnh lùng nói, chỉ sợ vài người ngựa hoang khó thuần, không quản lý được, Thủy Tinh tỉ tỉ thấy đúng không? Nửa câu đầu giọng Vu Tiểu Dạ lạnh lùng, nửa câu sau ngọt ngào. Cài người kiếm vực hành tỉnh trợn to mắt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, Bạo phát. 20 phút Vu Tiểu Dạ biết rõ vị trí của Thủy Tinh chắc chắn là chính thê, nàng phải tìm cách bắt chuyện quen thân với nàng. Dưới lớp mặt nạ, Thủy Tinh mắng Vu Nhai thối đầu, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, thật tình. Đối mặt Vu Tiểu Dạ chủ động thân thiết, Thủy Tinh không biết nên nói sao. Lúc trước Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ ở trước mặt thành chủ bắt đầu nói nàng là vị hôn thê của hắn, suýt lao vào mê vụ sơn mạch, tình nghĩa này không thể xóa nhòa. Thủy Tinh thầm mắng, tên háo sắc chết tiệt. Vu Nhai lạnh nhạt nói, Tiểu Dạ nói có lý, đến khi đó không chừng ta phải giúp Vu Nhai thuần ngựa. Tiểu Mỹ, ngươi có giúp ta không? Tiểu Mỹ không hiểu ẩn ý, ngơ ngác hỏi, thuần ngựa gì? Dạ Tình sắc mặt âm trầm, cảm giác phe đồng minh quá ít. Tiểu Mỹ mơ hồ, tuy đôi khi rất thần nhưng đây không phải đánh nhau, không hợp tác tốt thì không có hiệu quả. Dạ Tình suy nghĩ kéo thêm đồng minh, mắt liếc hướng Nghiêm Sương. Nữ nhân khi xúc động thì chỉ số thông minh bằng không. Vu Tiểu Dạ đã quên kéo Nghiêm Sương vào càng chú ý tên háo sắc. Nghiêm Sương không biết Dạ Tình đột nhiên não rỗng, nàng bị Dạ Tình kéo lại thì tốt bụng giúp tỉ muội. Nói mấy câu xong Nghiêm Sương thấy là lạ, vội vàng giải thích, tình hình lộn xộn như vô số huyền khí răng ngang. Người xung quanh hâm mộ, ghen tị nhìn, Vu Nhai không dám ngó nghiêng, sợ bị đám nữ nhân tức giận xé xác. Thì ra đây là nỗi khổ của trai đẹp, được hoan nghênh là tội. Tư Mã Tường tỏ vẻ rất thông cảm cho Vu Nhai. Vu đẹp trai biến thành đội trưởng cổ động viên gào thét, cự sĩ cố lên. Cự sĩ là người thứ nhất vượt ải, dựa vào sự cứng cỏi và bị các loại chiến thuật vô sỉ của Vu Nhai ảnh hưởng điên cuồng sông ba ải. Tiếc rằng cuối cùng vì vấn đề thực lực nên cự sĩ không qua lọt. Huyết lệnh thì chỉ mạnh hơn cự sĩ một chút, đến cửa thứ năm bị loại trừ. Dù vậy huyết lệnh, cự sĩ vẫn khiến nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ binh giả linh binh sư có thể đạt đến trình độ này đã là kỳ tích. Kỳ binh giả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhiều người mong chờ Vu Nhai không lọt vào trận quyết đấu cuối cùng, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu cũng vậy. Nhưng khả năng này không cao, Vu Nhai là địa binh sư nhị đoạn, trừ phi xảy ra chuyện nếu không tám cửa đầu không ngăn cản hắn được. Nếu không biết Vu Nhai một mình đánh 20 kỵ sĩ chính thức trẻ thì còn hy vọng. Người Dương Gia Thương Vực nói, hãy xem cho kỹ, có lẽ người này là đối thủ cạnh tranh cường đại nhất của chúng ta. Địa binh sư nhị đoạn, tại sao tiểu binh này biến lợi hại như vậy? Tiểu Thúy chết tiệt, chắc chắn là tiện chủng này giúp đỡ hắn. Quan Vân Liên nhìn bóng lưng Vu Nhai, tức giận nói, đại ca nhất định phải báo thù cho ta. Vệ Hiên âm trầm nói, chỉ là kỳ binh già, dù có nghịch thiên cách mấy ta cũng không sợ hãi, phòng ngự của ta là vô địch. Vu Nhai, hãy vào trận cuối đi, ta muốn dùng máu của ngươi tẩy rửa sỉ nhục cho Dương gia kiếm vực. Độc Cô Cửu Diệp bỗng buông lời hoang tưởng, không uổng chảy dòng máu Độc Cô gia ta. Mỗi lần hành động tràn ngập kiêu ngạo, không cho thỏa hiệp. Hì hì, cộng với chuyện giết người lúc nãy, nhiệm vụ gia chủ giao cho ta có thể kết thúc sớm. Nhưng ta rất muốn biết thực lực của hắn, đặc biệt là hai thiên binh sư kia có phải Vu Nhai giết không? Những kỵ sĩ dự bị Độc Cô gia khó hiểu nhìn Độc Cô Cửu Diệp. Chỉ có Độc Cô Cửu Huyền là mắt nhấp nháy. Xem ra gia chủ đã cho Độc Cô Cửu Diệp biết chuyện Vu Nhai kế thừa U Linh Các. Gia chủ muốn khảo sát năng lực tiềm sát của Vu Nhai. Nhìn Vu Nhai bước vào, mọi người đều chú ý hắn. Thiên tài trẻ các hành tinh vô cùng chú trọng. Mấy nữ nhân đang đấu đá nhau cũng ngừng lại, lộ biểu tình lo lắng, mong chờ. Dù tin tưởng thực lực của Vu Nhai không thành vấn đề nhưng bọn họ vẫn thấy lo. Rất nhanh Vu Nhai diễn vở kịch đặc sắc cho mọi người xem. Vu Nhai lao nhanh qua cửa số 9, tốc độ nhanh hơn cả Độc Cô Cửu Tà. Hắn mới đi vào giây sau đã chạy ra, không chút ngừng lại vọt vào cửa số 8. Trong đấu trường có một đệ tử ngoại điện đứng chờ Vu Nhai. Người này là một trong 20 kỵ sĩ chính thức mới đấu với hắn xong. Đệ tử ngoại điện cảm nhận chiến ý mãnh liệt của Vu Nhai, bản năng nhận thua, ta. Vu Nhai không đánh nhau vòng qua cửa số 7, tốc độ siêu nhanh, chỉ dùng phong túng bộ nhưng đủ làm người hoa mắt, rung động. Một phút sau Vu Nhai vào cửa số 6, chỉ mất một phút. Vu Nhai vào cửa số 5, may mắn phía sau càng lúc càng khó. Vu Nhai mất thời gian dài hơn, nhưng khi Vu Nhai ra khỏi cửa số 2 thì chỉ tốn 20 phút. Mọi người biết hắn rất mạnh nhưng không ngờ sẽ cường đại đến mức này. Điện chủ đại nhân, không biết khi nào bắt đầu trận quyết đấu cuối cùng. Vu Nhai đứng chính giữa đại sảnh, giọng nói trở nên nghiêm nghị, không còn biểu tình xấu xa. Bất giác khí thế lên cao nhất. Mọi người có ảo giác tám ải trước Vu Nhai chỉ làm nóng người. Diệp điện chủ lạnh nhạt nói, xem bộ dạng thì ngươi không tiêu hao gì, nhưng ta đã hứa cho ngươi đan dược sẽ không nuốt lời. Mặt huyền thần điện chủ không biểu tình, người thừa kế tương lai của U Linh kiếm các Độc Cô gia không có thực lực này mới lạ, Vu Nhai chỉ là kỳ binh giả, nếu hắn có được trọng bảo và thành công trở thành song huyền binh giả sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng tại sao một kỳ binh giả có thể đạt đến trình độ này? Diệp điện chủ cảm thấy rất khó tin. Huyền thần điện chủ thầm mừng rỡ, lúc trước lão đã chọn đúng đường, chú trọng hơn chuyện cướp về trọng bảo. Tuy nhiên thứ đó có thể biến người ta thành song huyền binh giả chỉ là truyền thuyết. Diệp điện chủ từng thử nhưng không thành công. Mặc kệ thế nào, Vu Nhai đáng giá Diệp điện chủ đầu tư. Bây giờ huyền thần điện chủ buồn rầu chuyện không thể cho Vu Nhai vị trí kỵ sĩ chính thức. Diệp điện chủ ném một viên đan dược cho Vu Nhai. Bình tĩnh nói, được rồi, đã đến giữa trưa, chắc mọi thứ trong chiến trường chuẩn bị xong hết. Hãy mở cửa số 1, vào chiến trường cuối cùng đi. Ủa, lão Diệp thật sự cam lòng, cho ngươi loại đan dược này. Lão Diệp chú trọng Vu tiểu tử nhà ngươi đây. Tư Mã Tường không nhìn đan dược, chỉ hít một hơi là biết ngay loại dược gì. Thứ này không phải dược chỉ thương mà là đan dược bổ sung huyền khí. Bên trong ẩn chứa một hơi thở thuộc về địa binh sư. Tim Vu Nhai đập nhanh, mắt chớp lóe, mặt không biểu tình gật đầu. Vu Nhai bỏ đan dược vào không gian giới chỉ. Đi, chúng ta cùng nhau đi. Diệp điện chủ như không nghe thấy lời Tư Mã Tường nói. Cửa số 1 đã mở nhưng không lộ ra cảnh tượng bên trong mà là luồng sáng trắng che lấp. Lời huyền thần điện chủ nói thật lạ, cùng nhau vào. Chẳng lẽ trong chiến trường còn cần đám người điện chủ làm cái gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, Huyền binh đại đế Diệp điện chủ dẫn đầu, các lâu chủ huyền thần điện theo sau, tiếp nữa là kỵ sĩ khác, đám kỵ sĩ dự bị có bị đào thải hoặc chưa bị loại cùng nhau ùa vào cửa số 1.